Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đột nhiên chạy tới tìm cậu ta nói chuyện phiếm. Kỳ Văn Tĩnh im lặng nằm trước ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập. Một tư thánh nam như thế làm cô cảm thấy thật xa lạ nhưng cũng thật đau lòng. Cô gắt gao ôm lấy anh, cho anh một tia cổ vũ. Sau đó cậu bé kia lại tìm được một món đồ chơi có thể cùng cậu ta chơi đùa. Món đồ chơi này vừa ngốc lại vừa hiền, nhưng được cái rất nghe lời. Cậu bé kia nói gì nghe nấy, không dám phản kháng nửa lời. Lúc đó cậu ta bắt đầu nghĩ, nhất định sẽ không bỏ qua món đồ chơi này. Cậu ta muốn đem món đồ chơi này bảo hộ gắt gao dưới cánh chim của mình. Bất luận kẻ nào muốn khinh dễ món đồ chơi của cậu ta đều cực lực ngăn cản. Anh đột nhiên dùng sức ôm chặt vai của cô. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có món đồ chơi này là trung thành với cậu ta nhất. Lúc thời điểm cậu ta yếu đuối nhất, món đồ chơi này mang đến ấm áp cùng an ủi cho cậu ta nhiều lắm. Thánh Nam, Kỷ Văn Tĩnh nghe thanh âm của mình nghẹn ngào. Cô cho tới bây giờ cũng không biết nội tâm của anh yếu ớt như vậy. Cứ nghĩ anh là người may mắn, được trời sủng ái. Cô được diện mạo, đầu óc, gia thế đều giàu có hơn người. Nhưng cô vẫn trăm ngàn lần không nghĩ tới anh tự tin như thế so với anh khác đều cô đơn hơn. Văn Tĩnh, Từ Thánh Nam xoay người, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh chỉ muốn nói với em là của anh, cuộc đời này. Kỷ Văn Tĩnh em chỉ có thể là một người. Từ Thánh Nam, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ giữa chúng ta có xuất hiện bao nhiêu trở ngại, anh cũng sẽ không buông tha em. Em hiểu được ý anh không? Cô hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trước ngực anh, gắt gao ôm anh. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ chúng ta có xuất hiện trở ngại gì, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Cô cũng kiên định hứa hẹn lắng nghe tiếng tim anh đập, hấp thụ hương vị trên người anh. Cô gái ngoan. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt nhu hòa dần dần biến thành lạnh lùng. Xem ra có một số việc đến lúc anh nên đối mặt rồi. Từ gia nằm trong một khu đất cao cấp, là một biệt thự 4 tầng màu trắng. Mới trước đây, nơi này còn là nơi cô bị Thánh Nam bắt tới làm đầy tớ. Khi anh từ bên Mỹ du học trở về, vì thuận tiện đi làm, anh mua một căn phòng cao cấp bên trong nội thành. Từ đó về sau, anh cũng rất ít trở về Tư gia. Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Văn Tĩnh chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ của Tư Thánh Nam. Cô chỉ biết bọn họ bận rộn, suốt năm làm ăn ở nước ngoài. Ngay cả lúc Tư Thánh Nam tốt nghiệp lớp 12, bọn họ cũng không có trở về. Cho đến lúc cô bị người của vợ chồng Tư Thị phái đến cái biệt thự xa hoa này, lần đầu tiên gặp mặt bọn họ. Hai vợ chồng Tư gia nhìn đã biết là thuộc dạng người cao quý. Tư phụ khoảng 50 tuổi, hai bên tóc đã có hơi hoa râm, nhưng nhìn vào cũng thấy được khi trẻ tuổi cũng là một soái ca tuyệt đỉnh. Tư mẫu nhìn qua tựa hồ quyền uy một chút, tiêu chuẩn của một phu nhân trí thức. Hình dáng không tính là rất xinh đẹp nhưng rất khí chất. Kỷ Văn Tĩnh lấy phép ngồi trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, đôi môi mím chặt, ánh mắt không dám nhìn chăm chú vào hai vợ chồng Tư gia. Nghe nói, mở miệng là Tư phụ, ông ta gác hai chân, trong tay còn bưng một ly trà. Cô cùng Thánh Nam nhà tôi rất thân mật. Ông ta liếc mắt nhìn Kỷ Văn Tĩnh, trên mặt có hơi đùa cợt. Cô nuốt nước miếng, thật cẩn thận gật đầu. Đúng vậy, Tư tiên sinh. Các người phát triển đến mức độ nào rồi? Tiếng nói của Tư mẫu lạnh như băng. Bà ta là một phu nhân tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất trong Thánh Lôi. Hai chúng con đã chính thức ở chung. Kỷ Văn Tĩnh bị Tử Hy Thái Hậu truy hỏi, thật cẩn thận trả lời. Câu trả lời của cô đổi lấy một ánh mắt đùa cợt của vợ chồng Tư Thị. Nhìn xem, thằng con nhà chúng ta không chịu thua kém hỗn đàn, ngay cả đứa con gái tầm thường này cũng không chịu buông tha. Thật không biết trong đầu nó rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tử mẫu cố nén tức giận hít sâu. Kể tiểu thư, tôi tin là cô đoán được mục đích hôm nay chúng tôi gọi cô đến. Kỷ Văn Tĩnh giống như cũ, ngồi ngay ngắn trên sofa. Cô không lắc đầu cũng không gật đầu, thái độ bình tĩnh như không sợ hãi gì. Tử phụ đem một tập tư liệu đến trước mặt, mở ra, hai mắt nhìn chăm chú vào cái báo cáo điều tra kia. Kỷ Văn Tĩnh, 28 tuổi, tốt nghiệp trường dạy nghề Duệ Phong. Nghe nói thành tích lúc ở trường học cũng rất không lý tưởng. Thật xin lỗi, lúc còn đọc sách, đầu óc thường xuyên không chuyên tâm. Trên thực tế lúc đó, còn muốn học là Đại học Hồng Kông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net